Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử liền chấp nhận lời mời, lúc nhận lời gọi video, Hàn Mộc Tử cảm thấy nhịp tim của mình đã tăng lên rất nhanh. Trên màn hình điện thoại dần dần xuất hiện một hình dáng, giống như là Dạ Mạc Thâm, nhưng không phải là Dạ Mạc Thâm. Đậu nhỏ, me, ngôn tình sùng, thời điểm đậu nhỏ nhìn thấy Hàn Mộc Tử trên mặt trong nháy mắt lộ ra một nụ cười ngốc nghếch. Có nhớ con không? Nhớ cậu bé sao? Ách, Hàn Mộc Tử bất lực nhìn cậu bé một cái. Con mới rời đi bao lâu mà hỏi mẹ có nhớ con không? Hừ, mẹ tại sao có thể nói như vậy? Có phải là mẹ không yêu đậu nhỏ nữa? Rõ ràng đậu nhỏ đã rời đi rất lâu rồi, hơn nữa đậu nhỏ cũng rất nhớ mẹ, nhưng mẹ lại không nhớ đậu nhỏ. Hàn Mộc Tử, cô họ nhẹ một tiếng, sau đó giải thích nói. Không có, mẹ chỉ là biết con đi đầu vì vậy mới yên tâm, không phải là không nhớ con. Đậu nhỏ ngước mắt xa xăm nhìn Hàn Mộc Tử qua màn ảnh bên kia, ánh mắt đúng lúc nhìn thấy Dạ Mạc Thâm từ cửa bước vào, nên cậu bé mở miệng hỏi. Chú đó nói là mẹ đã đồng ý cho chú ấy đưa con về nhà, là thật sao? Mẹ, Hàn Mộc Tử sừng sờ một chút, cô đương nhiên biết người chủ mà đậu nhỏ nói đến là ai. Thật ra khi Dạ Mạc Thâm đưa đậu nhỏ đi hoàn toàn không nói chuyện này với cô, vì vậy khi cô phản ứng lại thì đậu nhỏ đã không còn ở trong nhà rồi. Còn nữa, mẹ. Tại sao chú đó và con lại giống hệt nhau, chú ấy nói chú ấy là ba của con, có phải sự thật không? Dạ Mạc Thâm bước đến cửa và nhìn thấy cậu bé đang cầm điện thoại di động ngồi ở đó, một cục nhỏ nhỏ, khi cậu bé đang nói chuyện với điện thoại một cách ngây thơ, bộ quần áo màu trắng đang mặc trên người tạo cho người ta cảm giác mềm mại giống như một viên kẹo bông gòn. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cảnh tượng này, Dạ Mạc Thâm liền cảm thấy trong lòng mình giống như được quét mật. Nhưng giây sau anh lại trở nên căng thẳng vì lời nói của cậu bé. Nếu như Mộc Tử không thừa nhận thì cậu bé đó có phải sẽ không nhận anh là ba không? Dạ Mạc Thâm nín thở và im lặng chờ đợi. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Dạ Mạc Thâm nghe thấy giọng nữ nhẹ nhàng mở miệng nói. Đúng, chú ấy là ba của con. Cách chương.